Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 50, ván bài. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, tiến vào, Đông Ba Lầm xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan. Lên vừa đem thủ trưởng cùng mũ giao cho thiếp thân Nam Bộc Ân nổi bật ni. Đã nhìn thấy Roang Bộ Quốc phòng đảm nhiệm chức vụ Cavin Thượng tá ăn mặc một thân lục quân trang. Phục, bưng chén rượu vang đỏ, chờ trong đại sảnh, vị này lớn tờ con lừa mặt sĩ quan lộ ra nụ cười. Đối đon, Dante cử đi hạ cái chén. Đã lâu không gặp, xác thực đã có một quãng thời gian không gặp. Lên mỉm cười đi tới. Cavin Thượng tá lập tức đưa tay phải ra. Chúc mừng ngươi, lần này làm coi như không tệ. Tất cả mọi người rất hài lòng. Ta cũng rất hài lòng. Lên dùng rô ăn thức hàm xúc biểu đạt hợp. Tác vui vẻ tầng này ý tứ. Cũng duỗi tay phải cùng đối phương cầm một thoáng. Cavin thu tay lại, mắt liếc đon. Dante bên cạnh mặt nghị viên. Thở dài cười nói, ngươi ban đầu giới thiệu nói ân thời điểm. Ta còn không quá tin tưởng ánh mắt của ngươi. Hiện tại ta hiểu được ngươi vì cái gì có thể trở thành hạ viện nghị viên. Hết thảy cùng đon, chung đụng người, đều có thể tùy tiện đạt được hắn là phương diện này chuyên gia kết luận. Mạc nghị viên đồng dạng, dùng rô ăn thức hàm xúc tiếp nhận thượng tá tiên sinh ca ngợi. Cavin thu hồi tầm mắt, nhấp son môi rượu, mỉm cười nhìn nói ân. Dante, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi lần này kiếm lời nhiều ít. Yên tâm, ta không phải là vì về sau ép giá, mà là đơn thuần tò mò. Giá trị 2 vạn bảng hoàng kim, lên lấy trong đó ở giữa số trả lời. Trên thực tế, hắn kiếm 25.000 bảng, nhưng chi giao cho người mang tin tức tiểu thư 10.000 bảng trả thù lao. Chỉ kiếm lời 15.000 bảng. Cavin thượng tá nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như ngươi cần đem những cái kia vàng thỏi biến thành kim tệ, ta có thể cho ngươi giới thiệu hoàng gia đúc tiền nhà máy người. Thế nào, lần này tại Messanai lãnh địa có phát hiện cái gì không tầm thường sự tình sao? Lên không có làm nhớ lại. Nói thẳng, có, chỗ của hắn có cái gọi là phục sinh quảng trường địa phương. Bị tia chớp kích hủy. Cái này ta biết. Cavin thượng tá biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng đáp lại. Vậy ngươi đại khái không biết liền là trước mặt ngươi vị này chế tạo tia chớp. Lên cười một tiếng. Chuyển mà nói rằng. Còn có. Messanai nhìn như tại nhiều cái thế lực. Ở giữa duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Nhưng hắn trên thực tế đã âm thầm đầu phục một phương nào. Dĩ nhiên. Ta cũng không rõ ràng là ai. Hắn không nghĩ tới muốn ra bán tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội. Chỉ là hơi lộ ra một chút. Thủ tín Roang quân đội. Duy nhất có thể xác định là. Không phải chúng ta. Cavin thượng tá tầm mắt thâm trầm vuốt cằm nói. Hẳn là cũng không phải Yindisi người. Lên giúp bọn hắn loại bỏ một sai lầm tuyển hạng. Cavin thượng tá. Ừ, một tiếng. Cái kia còn tốt, Messanai chung quanh mấy cái thế lực tuyệt đại bộ phận là Indici người đến đỡ. Nếu như hắn nghĩ khuếch trương, khẳng định lượn quanh không ra này chút, đến lúc đó, có lẽ chúng ta lại có thể bán vũ khí. Nói đến đây, hắn nâng lên chén, phong bảo tại thượng, nguyện mọi người cùng nhau phát tài, làm hắc dạ nữ thần tín đồ. Lên cùng Mạc nghị viên đối với cái này chỉ có thể cười một cái. Không làm trực tiếp đáp lại. Lại nhấp son môi say rượu. Cavin chỉ lầu 2. Don, hôm nay tìm ngươi đến. Là nhường ngươi bồi một vị đại nhân vật đánh bài. Đức Châu, vị đại nhân vật nào? Lên có chút hăng hái mà hỏi thăm. Cavin biểu lộ nghiêm túc một điểm. Ngậm lấy không quá rõ ràng nụ cười nói. Emil thượng tướng, hắn một lần nữa bị khải dụng, trước mắt chủ đạo bộ quốc phòng, Emil bên trên đem, người đệ đệ kia bị miễn đi tổng đốc chức vụ, tình phụ thê thảm, dục vọng mẫu thủ, ăn mòn. chính mình vứt bỏ bên trong Sun gia biển hải quân thống soái tối cao chức vị thượng tướng. Ta hợp tác với hắn qua a, còn giả trang qua hắn một quãng thời gian. Quả nhiên, đối một vị bán thần tới nói, chỉ cần không làm quá phận, nguyện ý nhẫn nại, kiểu gì cũng sẽ đi ra thung lũng. Lên hồi tưởng lại đảo Alloway phát sinh đủ loại sự tình, nhất thời rất có điểm cảm hoài. Đối với vị này Emil Levitt hải quân thượng tướng, nội tâm của hắn vẫn còn có chút áy náy chi tình. Mặc dù lúc ấy phát sinh đại bộ phận sự tình thực tế đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng đối phương tình phụ dị biến, cuối cùng vẫn là bởi vì dục vọng mẫu thụ nghĩ không chế hắn dẫn tới. Nói cách khác, về sau sự hợp tác của chúng ta cần vị này thượng tướng các hạ phê chuẩn. Lên giống như chợt hỏi, là như thế này. Gavin thượng tá nhẹ gật đầu, chỉ thông hướng lầu hai cầu thang nói, chúng ta lên đi. Đi vào lầu hai, ngừng tại một cái đi ngược chiều tối cửa lớn màu đỏ trước. Gavin nghiêng đầu nhìn Don, Dante liếc mắt, ngươi nhiệm vụ hôm nay là thua tiền, thua tiền. Lên trên dưới đánh giá Gavin vài lần, khóe miệng từng chút một nhếch lên nói, ta sẽ cố gắng. Bên cạnh Mạc nghị viên tùy theo cười nói, kỳ thật ngươi không cần quá tận lực, Emil thượng tướng trình độ chơi bài rất tốt, ngươi coi như nghĩ thắng tiền cũng cơ hồ không có khả năng. Ha ha, ta mỗi lần đều thua. Ai, chỉ hy vọng hôm nay đừng thua quá nhiều, bằng không ta đều không dám về nhà. Lên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta chỉ dẫn theo 200 bảng tiền mặt. Này có thể hay không không đủ? Khẳng định không đủ. Gavin thượng tá ha ha cười nói. Đã cho ngươi đổi 1.000 bảng thẻ đánh bạc. Về sau tới nhớ kỹ trả lại là được. Roang cao cấp đại luật sư nhóm. Ở bề ngoài, một năm cũng mới 1.000 bảng trên dưới thu nhập a. Các ngươi đám này mục nát phần tử. Lên lại trên dưới đánh giá Gavin vài lần, vị này thượng tá tiên sinh không phát giác gì, đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Chờ đợi một lúc, đối thuê phòng môn một tiếng cọt kẹt lui lại, hiển lộ ra bên trong tình cảnh. Đó là một cái phủ lên êm dày thảm phòng khách, không có quá nhiều đồ dùng trong nhà, thoạt nhìn có chút trống trải. Giữa đại sảnh bày biện một tấm có thể cung cấp mười mấy người chơi bàn đánh bài. Chung quanh là phong cách xa hoa, từng chương ghế lưng cao. Đại sảnh rìa lại có khảm nạm hoàng kim đồ dùng trong nhà, đá cẩm thạch khắc thành tượng nặn, trưng bày thư tịch báo chí bàn trà, gia chế một tổ ghế sofa. Lên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy ngồi tại vị trí cao nhất Emil Levitt. Vị này hải quân thượng tướng cùng lúc trước so sánh, không có quá đại biến hóa, tóc đen chỉnh tề sau trải, mắt màu lam u ám sâu lắng, khóe miệng hơi rủ xuống, trên mặt không có lưu sợi râu, khí chất cứng nhắc nghiêm túc, ăn mặc có quân hàm thâm lam quần áo, mỗi một chỗ chi tiết đều không qua loa, cực kỳ nghiêm túc. Xoay chuyển ánh mắt, lên lại phát hiện một vị khác người quen. Hắn có rậm rạc nhưng không hỗn độn màu đen lông mày, giữ lại ngắn mà cứng rắn cùng màu tấc phát, đôi mắt thâm lam gần hắc, mũi cao thẳng như là mỏm núi, miệng chung quanh kéo dài vươn mảng lớn sợi râu, đường nét khắc sâu, khuôn mặt dài, đường cong lãnh khốc, vô cùng có ngạnh hán mùi vị. Đây là quân tình 9 nơi phó trưởng phòng Chanus Conger. Đây là Glenn trở lại Beckland mục tiêu một trong, là ma nữ giáo phái cùng vương thất mỗ phe phái buôn bán nhân khẩu người trung gian, là Beckland sương mù khói mù đồng lõa. Vị này thiếu tướng phó trưởng phòng bả vai dị thường khoan hậu, đem màu trắng quần áo lót cùng màu đen bí danh chống đỡ đến mức dị thường căng cứng, đang hết sức chuyên chú chơi lấy đức châu bài poker. Một tấm bàn đánh bài bên trên có hai vị, không, ba vị bán thần. Này bài còn thế nào đánh? Có ý tứ. Lên tìm tờ chỗ ngồi xuống. quan sát bàn đánh bài bên trên những người khác. Trong quá trình này, người hầu đưa tới lớn chồng thẻ đánh bạc, tổng cộng giá trị 1.000 bảng. Ban đầu mấy cục, lên nhìn xuống bài liền trực tiếp ném đi, biểu hiện được rất là cẩn thận, tựa hồ không cầm tới tốt thủ bài, tuyệt không thêm chú hoặc là cùng chú, mà êm yêu thượng tướng phong cách vừa vặn cùng hắn tương phản. Tuyệt không bảo thủ, cơ hồ đem nắm đều cùng, không ngừng thêm chú, rất có tính công kích, phàm là có hắn tham dự ván bài, rất ít có thể tới ngả bài giai đoạn, tuyệt đại bộ phận người đều không thể thừa nhận loại kia áp bách. Cùng với thượng tướng tự mang uy nghiêm, theo một vòng hoặc là hai vòng về sau, liền dồn dập vứt bỏ bài. Trong đó, có người cố gắng bắt Emil, Levit lừa gạt, kết quả gặp được vị này thượng tướng 4 đầu 9, vẻ mặt lập tức tái nhợt, liền giống bị làm pháp quan tuyên án tử hình. Chanus, Conger lại là một loại khác phong cách, hắn thỉnh thoảng sẽ bị thua một thanh, nhưng thẻ đánh bạc tổng ngạch ít, không có ảnh hưởng quá lớn, mà đợi đến thua trận sau tiếp theo nắm, hắn thường thường sẽ thành công làm sạch lần trước thắng cái kia vị thẻ đánh bạc, làm cho đối phương không thể không dùng tiền lại mua vào mới thẻ đánh bạc. Cần gì chứ, cùng bên trong thấp danh sách phi phàm giả, thậm chí người bình thường đánh bài, tại sao phải dùng có thể kiệt tác tệ, người khác nhìn không ra, ta còn không rõ ràng lắm. Một cái là trọng tài nhân, con đường khí thế uy áp. Một cái là hủ hóa nam tước, hối lộ. Lên nhìn xuống chỉ có đỏ đào 5 cùng hoa mai 9 át chủ bài. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Hắn nhịn không được nghiêm túc suy tư một chút. Nếu như mình nghĩ gian lận, chiêm bạc ra, con đường có nào năng lực có khả năng cung cấp trợ giúp. Nắm ván bài đối thủ toàn bộ biến thành bí ngẫu. Nghĩ như vậy thắng nhiều ít liền có thể thắng nhiều ít. Đứng ở thế bất bại, nhưng không có giá trị thực dụng, cũng không phải chuẩn bị tử vong bài poker giải thi đấu. Đáng tiếc, nơi này không có gì con muỗi. Bằng không, ta có khả năng khống chế bọn nó, linh thể chi tuyến, để chúng nó bí ngẫu hóa, giúp ta đi xem người khác át chủ bài. Vô diện nhân chỉ có thể biến chính mình, không thể biến bài. Ma thuật sư, huyễn thuật, cùng người bình thường bên trong thấp danh sách phi phàm giả đánh bài, hiệu quả phải rất khá. Nhưng nơi này có hai vị bán thần, dùng thằng hề thủ đoạn năng lực đổi bài vô dụng, chia bài, tẩy bài đều là người hầu làm. Suy nghĩ như điện chớp, Plain phát hiện tựa hồ chỉ có chiêm bạc ra bản thân năng lực có ích. Hắn ném ra 2 tấm át chủ bài, ra hiệu không cùng, sau đó cầm lấy một viên kim loại chế thành thẻ đánh bạc, để nó tại giữa ngón tay vừa đi vừa về xoay chuyển. Lúc này, Emil Levit đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp lấy thu hồi tầm mắt, đẩy ra một đống thẻ đánh bạc. Quả nhiên, Plain không ngạc nhiên chút nào, ở trong lòng gật đầu. Lần trước hợp tác lúc, hắn liền biết Emil thượng tướng có thể theo vị trí, khác biệt. Nhận biết người bình thường cùng phi phàm giả, cũng hoài nghi đối phương thậm chí có khả năng phán đoán một cái phi phàm giả cấp độ, cũng chính là vị trí. Bất quá, Plain đối với cái này cũng không là quá lo lắng, bởi vì quỷ pháp sư có nhất định che giấu năng lực. Đây cũng là hắn đến danh sách 4 về sau, có thể thu liễm khói xám gia trì ở trên người mình loại kia nguyên nhân đặc biệt một trong. Cái này khiến hắn vững tin đối phương không phát hiện được chính mình cấp độ, nhưng không có sớm làm tương ứng quấy nhiễu hắn. Hoài nghi Emil có thể nhìn ra chính mình là một cái phi phàm giả, cho nên hắn dứt khoát chủ động cho thấy một chút vấn đề, lộ ra rất dễ dàng liền bị nhìn xuyên, rất dễ dàng liền bị nắm giữ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.